Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1490, các ngươi có độc. Nếu như muốn hỏi trên đời này ai sợ hãi nhất một chiêu này, đại khái không có người có thể so sánh qua được Tam Hoàng Chi Sư. Tiêu Cửu Y mặc dù cũng đổ nấm mốc qua, nhưng còn không đến mức giống hắn như vậy. Lâm Phong đối với cái này chiêu khái niệm, một mực là tiền nhân hoàng cung cấp hình thức ban đầu. Tiền địa hoàng tiếp theo hoàn thiện, mới có cái này, căn bản là không có cách dùng lẽ thường để giải thích chiêu thức. Tam Hoàng Chi Sư phải biết rõ ràng hơn một chút, năm đó tiền nhân hoàng làm tiền địa hoàng cản chiêu, dẫn đến trọng thương thở hơi cuối cùng, lâm nguy thời khắc. Hắn đưa ra ý nghĩ này, hoặc có lẽ là trước kia liền có ý nghĩ này, chỉ là không có điều kiện đến thực tiễn thôi, bởi vì cái này cần hoàng giả đại đạo đến luận chứng. Cho nên nhân hoàng đại đạo cuối cùng là cái sườn đồi. Tiền địa hoàng ở chặt vô số lần mới đưa đại đạo chặt tới sụp đổ. Quá trình bên trong tiền nhân hoàng chịu tra tấn quả thực không phải người có thể tiếp nhận. Bất quá nói đến, tiền địa hoàng sao lại không phải đây? Chỉ vì bọn họ có chấp niệm, hận Tam Hoàng Chi Sư nhiễu loạn tất cả, để nguyên bản có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh hai người. Tới mức độ này, cho nên hai cái tên điên, làm loại này không ai dám làm sự tình, dẫn đến nhân hoàng đại đạo cuối cùng sụp đổ. Một là làm nghiên cứu, dạng này có thể hay không ngăn cản Tam Hoàng Chi Sư đoạt xác lực lượng. Hai là làm nghiên cứu khắc chế hắn lực lượng. Hậu thế qua tiền địa hoàng ba lần đồ hoàng, mới khiến cho cỗ này lực lượng hoàn thiện thăng hoa, tiếp theo truyền thừa xuống tới. Tiêu Cửu Y đường đường hoàng giả, ở nơi này chiêu hạ mặt ăn quả đắng vô số lần. Dù cho là thiên mệnh đại đạo, cũng từng bị diệt đạo chém đứt qua. Thế gian này hầu như không tồn tại nàng chặt không được đại đạo, Tam Hoàng Chi Sư cũng không được. Đó là hoàng giả chấp niệm. Hoàng giả dùng hết tất cả biện pháp, nghiên cứu đi ra lực lượng, dính vào hoàng giả máu tươi, một lần lại một lần cường hóa. Tam Hoàng Chi Sư không chiến trước e sợ, đúng là không dám cùng với nàng cứng đối cứng, mà là lựa chọn tránh né. Tiếp theo từ khía cạnh công kích Dịch Thiên Tuyết, hắn cười lạnh nói, quá mạnh liền sẽ tự ngạo, một đòn thông suốt đem hết toàn lực, nhìn ngươi làm sao chống đối ta đây một đòn. Khía cạnh một đòn, thiên địa rung chuyển, tinh không đều đang lắc lư, có thể thấy được uy lực của nó khủng bố. Dịch Thiên Tuyết không tránh không né, căn bản liền không có để ý hắn một chiêu này. Tam Hoàng Chi Sư vui vẻ, vốn cho là mình tay, lại giật mình trước mắt đột nhiên toát ra một nữ tử đến. Đối phương người mặc bảo giáp, quang mang vạn trượng, sáng rõ người không mở mắt được. Dung tục, Tam Hoàng Chi Sư cười lạnh một trường vỗ đi qua. Đến tu vi như vậy, một quyền một trường đều mang không nói sánh ngang lực lượng, có thể so với bất luận cái gì cường đại chiêu thức. Quang mang ngăn không được cặp mắt của hắn. Người này tất bại, một đòn đánh vào đối phương bảo giáp phía trên, trầm muộn thanh âm truyền đến. Tam Hoàng Chi Sư rõ ràng cảm giác được tay của mình bị chặn lại, vậy mà không có thể phát huy ra toàn bộ công, thật là mạnh năng lực phòng ngự. Nhưng chỉ thế thôi, Tam Hoàng Chi Sư không thấy chút nào bối rối, lại lần nữa ra tay, thêm thúc một cỗ lực lượng muốn vỡ nát trước mắt bảo giáp. Lực lượng vừa lên, đỉnh đầu bất diệt đã đập tới. Tam Hoàng Chi Sư có chút sốt ruột, mắt thấy có thể hủy đi trước mắt cái này lực phòng ngự kinh người nữ tử, lại vẫn cứ không thể tận toàn bộ công. Mấy người này ăn ý quá mạnh, thoạt nhìn căn bản không thương lượng. Một cái động thủ, tiếp theo liền liên tục theo tới rồi. Bất diệt kinh khủng bực nào, tăng thêm Lâm Phong thực lực, hướng về đầu một đập, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể kháng chủ, chỉ có thể không ngừng lui lại. tránh né công kích của đối phương, giống nhau như đúc song tử đánh tới. Hai người liên thủ lực lượng, phi thường khủng bố, nhìn chuẩn hắn lui ra phía sau cơ hội này động thủ. Bóng người trước mắt giao thế, Tam Hoàng Chi Sư ngây người một lúc công phu, vậy mà phát hiện mình lâm vào huyễn cảnh bên trong. Đáng chết, là lấy bản thân làm trụ cột huyễn thuật cao thủ, không để ý, liền bị các nàng mê hoặc, nhưng đến ta cảnh giới này, huyễn thuật có thể đưa đến tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Tam Hoàng Chi Sư kinh nghiệm phong phú bực nào, chỉ là đoạt xá qua nhiều lần hoàng giả chuyện này, cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Ý chí kiên định nháy mắt, toàn thân chấn động, trước mắt huyễn thuật đã bị phá giải hết, vừa mới thấy rõ ràng trước mắt, liền phát hiện một kiếm đánh tới, một chiêu tiếp lấy một chiêu, mấy người kia ăn ý, viễn siêu Tam Hoàng Chi Sư suy nghĩ, lẽ ra thực lực của những người này, trừ bỏ tên kia hoàng giả, những người khác không cùng bản thân đơn đả độc đấu năng lực. Nhưng hết lần này tới lần khác liên thủ lại, bổ sung không đủ, liền có thể thành công ngăn chặn bản thân. Dịch Thiên Tuyết lực công kích mạnh, nếu như thả ra tất cả xuất thủ, liền xem như Tam Hoàng Chi Sư cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Kể từ đó, lẽ ra phương diện phòng ngự xảy ra vấn đề, nhưng Liễu Tiếu Tiếu bổ vào, hai người phối hợp nhiều lần, cơ hồ tìm không thấy sơ hở. Tam Hoàng Chi Sư bước chân một sai, lùi lại phía sau, trong nháy mắt có loại toàn thân lạnh cả người cảm giác. Đằng sau gặp nguy hiểm, đáng chết, hắn trong nháy mắt thấy rõ mấu chốt, huyễn thuật chỉ bất quá có thể mê hoặc bản thân trong nháy mắt. Hắn dù cho sẽ không thân cũng có thể minh bạch, hai nữ nhân kia là vì ẩn tàng sát chiêu của mình. Trước mắt tên nghịch đồ này truyền nhân, không phải là muốn chém giết bản thân, mà là lợi dụng bản thân không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ nàng chiêu thức vấn đề. Bức bách bản thân lui lại, thật ác độc, thật là lợi hại. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, thân làm đỉnh phong hoàng giả cổ hoàng, vì sao lại bị đánh như vậy chật vật? Những người này căn bản chính là am hiểu liên thủ cao thủ. Liên thủ không đáng sợ, đáng sợ vẫn là cao thủ liên thủ. Tam Hoàng Chi Sư thân hình một sai, không còn lui lại, lựa chọn hướng về bên phải tiến lên. Một sát na này, hắn lập tức phát giác được địa phương khác nhau, có am hiểu thao túng không gian cao thủ. Hắn bị dẫn vào không gian, bước vào trong nháy mắt, không gian thông đạo không chịu nổi như vậy kinh khủng lực lượng, sụp đổ. Nhưng hắn lại phát hiện mình tha một vòng, lại trở về hỗn độn thế giới. Tam Hoàng Chi Sư giật mình hết sức, chiếm cứ Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh, Diệp Thuần cùng Diệp Thi. Lần thứ hai diễn hóa ra hỗn độn thế giới. Thế giới như thế này ở vào trạng thái nguyên thủy, chỉnh thể chính là hỗn độn một mảnh. Dù cho là Tam Hoàng Chi Sư đi vào chuồn mất nhất chuyển đi ra, cũng sẽ không dễ chịu. Lăng không ổn định thân hình, Tam Hoàng Chi Sư cũng không thể không tán thưởng một tiếng bọn gia hỏa này. Vừa mới thở phào, mọi người công kích đồng thời đánh tới, hiển nhiên là muốn đem hắn tới gần hỗn độn thế giới. Nếu như đây chính là các ngươi đòn sát thủ, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, không có chút ý nghĩa nào. Trong mọi người, có thể bước lui hắn chỉ có Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết. Những người khác động thủ hắn cái căn bản không sợ, liền khi hắn cho là mình sẽ không trúng chiêu thời điểm. Hỗn độn thế giới sinh ra dị biến, Lâm Phong hỗn độn dị thú từ không gian bên trong chui ra. Một ngụm đem hắn người này nuốt mất, nuốt xuống bụng nháy mắt, hỗn độn dị thú thân thể vỡ toang, một đạo lực lượng trở về. Lâm Phong đưa tay vừa tiếp xúc với, khẽ cười nói, khổ cực. Hỗn độn dị thú ở trên tay hắn cung cung, sau lưng không gian xé rách, lần thứ hai về tới nguyên bản trong không gian. Nháy mắt thời gian, Tam Hoàng Chi Sư bị đẩy vào hỗn độn thế giới. Vô tận hỗn độn, phảng phất muốn luyện hóa thân thể của hắn đồng dạng, dù cho là Tam Hoàng Chi Sư cũng không nhịn được hét thảm lên. Diệp Thuần cùng Diệp Thi tế ra âm dương ngọc, âm dương pháp bảo hợp nhất, giống như thiên địa quy nhất, thái dương tinh cùng thái âm tinh lực lượng cộng minh, toàn bộ hỗn độn thế giới bị hai cỗ lực lượng áp bách, giống như muốn trở về tại không một đồng dạng, dạng này tựa như luyện hóa ta, si tâm vọng tưởng. Tam Hoàng Chi Sư giận dữ hét, Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người mặt không biểu tình. Luyện hóa, hai nàng có thể đem hoàng giả luyện hóa, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ là hai nàng lực lượng cộng minh, vẫn luôn có thể diễn hóa khai thiên trước đó, thậm chí có thể diễn hóa khai thiên về sau. Như vậy lực lượng so với lăng vi không gian muốn củng cố rất nhiều. Ở các nàng xem ra, có thể tạm thời vây khốn Tam Hoàng Chi Sư, cũng đã là kiếm lời. Chân chính sát chiêu là Lâm Nhược Vũ trận pháp. Thở ra hơi, nàng lần thứ hai chữ hàng một đợt lực lượng, chuẩn bị vận dụng trận pháp. Uy lực mặc dù không có khả năng cùng lúc ban đầu đánh đồng với nhau, nhưng là đã phi thường khủng bố. Lâm Phong cũng không dám tự tiện vào không gian hỗn độn. Tinh thần quang mang hội tụ, vô số ngôi sao bắn ra kinh khủng lực lượng, hướng về hỗn độn thế giới chém tới. Trong phút chốc hỗn độn thế giới song phân, nghênh đón kinh khủng biến hóa, giống như trời đất mở ra mới bắt đầu. Đủ loại quy tắc loạn lưu, kinh khủng lực lượng mạnh mẽ đâm tới, dù cho là Tam Hoàng Chi Sư cũng sẽ không dễ chịu. Bất quá hỗn độn thế giới bị chém ra trong nháy mắt, hắn bắt chuẩn cơ hội vọt ra. Lâm Phong đã sớm chờ ở chỗ này. Khi hắn vừa xông ra đến, tay phải vung lên, bất diệt đổ ập xuống liền đập tới. Tay trái càng là tế ra ba chân đỉnh đồng thau, sau đó tập kích đi. Đáng giận a, Tam Hoàng Chi Sư giống giận, những cái này vương bát đản quá đáng ghét. Nhiều người khi dễ người thiếu, trận pháp, hỗn độn thế giới, tiếp cận hoàng đạo pháp bảo vũ khí bất diệt. Thậm chí ngay cả hoàng đạo pháp bảo đều có, một chiêu tiếp lấy một chiêu, để cho hắn đều mệt mỏi ứng đối, ngăn trở bất diệt một đòn. Tam Hoàng Chi Sư đã chật vật không dám, lại bị ba chân đỉnh đồng thau đập xuống. Mặc dù không ở Thần Châu, ba chân đỉnh đồng thau uy lực không có cách nào hoàn toàn phát huy ra, nhưng đối chiến một cái thê thảm như vậy Tam Hoàng Chi Sư không tính khó. Tam Hoàng Chi Sư thân thể lập tức bị nện hướng phía dưới. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người phảng phất thương lượng xong đồng dạng, lại tại phía dưới xây dựng hỗn độn thế giới, chờ lấy hắn đến rơi xuống. Tam Hoàng Chi Sư có khổ khó nói, giãy giụa lấy ổn định thân hình. Dịch Thiên Tuyết giống như Lâm Phong một dạng, đổ ập xuống một kiếm chặt tới. Tam Hoàng Chi Sư ra sức một đòn, muốn đem nàng đi đầu đánh giết, nhưng là bóng người trước mắt nhoáng một cái. Cái quang đoàn kia đồng dạng nữ nhân, lại đem thế công của hắn cản xuống dưới. Dịch Thiên Tuyết hoàn toàn không thẳng thân phòng ngự, chỉ là một vị trảm kích. Tam Hoàng Chi Sư kém chút điên mất, lại bị nàng đuổi vào hỗn độn thế giới. Diệp Thuần cùng Diệp Thi sắc mặt khó coi. Vừa mới hỗn độn thế giới hủy diệt, đối với các nàng mà nói hao tổn cũng hết sức lớn. Một lần này diễn hóa thế giới, rõ ràng không bằng lúc trước cường thịnh, nhưng Tam Hoàng Chi Sư cũng không phải lúc trước trạng thái. Đã bị suy yếu quá nhiều lần, Lâm Nhược Vũ trận pháp ung dung đột kích, hỗn độn thế giới sụp đổ, Tam Hoàng Chi Sư thật vất vả lao ra. Lâm Phong lại là đổ ập xuống tay trái tay phải đồng thời công kích, đem hắn hướng về phía dưới đập tới. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người lại canh giữ ở phía dưới. Tam Hoàng Chi Sư cơ hồ sụp đổ, hắn giận dữ hét, các ngươi có độc. Hắn rất giống hô, chiêu thức giống nhau, chắc là sẽ không đối ta tạo tác dụng, nhưng trên thực tế hắn thật đúng là không có tránh thoát biện pháp. Mấy tên khốn kiếp này, một chiêu thức dùng đến chết, hết lần này tới lần khác đối với mình lên hiệu quả. Điểm ấy qua vũ nhục người, Dịch Thiên Tuyết vẫn như cũ đột kích, buộc hắn tiến vào hỗn độn thế giới. Tam Hoàng Chi Sư đều có điểm nhận mệnh, nếu tránh không khỏi, vậy liền để bão tố đến mạnh hơn chút a. Rơi vào nháy mắt, hắn nhướng mày nói, không đúng, lần này là huyễn thuật. Tỉnh ngộ nháy mắt, Dịch Thiên Tuyết một kiếm chặt ở trên người hắn, máu tươi vẩy ra. Kiếm này càng kinh khủng, càng gần gũi hoàng đạo pháp bảo. Tam Hoàng Chi Sư kinh hãi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.